Đan Đại Chí Tôn, chương 1877, C1877, đặt mình vào nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫn ta đi gặp chủ tử các ngươi. Lâm Ngữ Linh lạnh lùng nhìn hai con yêu thú, lấy kinh nghiệm của nàng, một chút liền có thể nhìn ra được đây là thú linh văn thay đổi mà thành. Thanh âm huyết bức, thị huyết cuồng sư đều sửng sốt một chút, chuyện này so với những gì bọn hắn dự đoán không giống nhau lắm. Lâm Ngữ Linh lạnh lùng nói, biến thành xúc sinh liền không nghe hiểu tiếng người rồi, mang ta đi gặp chủ tử các ngươi, mời. Thanh âm huyết bức xấu xí nhấc lên cuồng phong, vung nàng đến trên lưng, vỗ cánh bay lên không. Đôi mắt tinh hồng của thị huyết cuồng sư liếc nhìn dãy núi, sau khi xác định không có bị giám sát, liền thả người nhảy xuống núi cao, xen lẫn trong đám thú triều nhanh chóng rời khỏi. Tại thời điểm thú triều tàn phá đại diễn thánh địa, Lục trưởng lão đã mang theo Thẩm Uyên rút lui từ địa tầng, đi tới rừng rậm bên ngoài trăm dặm. Các ngươi là ai, có biết hậu quả khi đắc tội thánh địa không? Thân thể già nua của Thẩm Uyên bị tra tấn đến huyết nhục mơ hồ, mệt mỏi nhìn nam tử mặc áo bào đen đứng trước mặt mình. Nhị trưởng lão đã đợi ở chỗ này, người cũng mặc áo choàng, nhưng lại để lộ ra gương mặt lãnh tuấn. Ta cũng không muốn nói nhiều, chúng ta là vạn đạo thần giáo, đến điều tra tôn niệm. Trong lòng Thẩm Uyên chấn động mãnh liệt, vạn đạo thần giáo. Bọn hắn lại tiếp cận Tô Niệm. Tô Niệm đã vô cùng cẩn thận, tựa như chưa từng có xuất hiện qua trên thế giới này. Bọn hắn là điều tra tới như thế nào? Nhị trưởng lão nói, TGOTGU huyền TGUTR âm chú yên VN. Nếu như ngươi biết thì nên nói hết ra. Hôm nay đại diễn thánh địa gặp phải cũng chỉ là thú triều. Có người chết, cũng có người sống. Nếu như ngươi không nói, ta cam đoan giải người của các ngươi ra, đừng mơ có ai còn sống. Thẩm Uyên nhanh chóng tỉnh táo lại, vừa suy tư vừa nói. Tô Niệm là nữ nhi của thánh chủ chúng ta, là thiên phẩm linh văn, cái này có liên quan gì với các ngươi? Nhị trưởng lão cố ý kích thích nói, chỉ là thiên phẩm linh văn, nếu thật sự là như thế này, ta cũng sẽ không tự mình đến nơi này. Nói đi, Tô Niệm ở đâu? Tô Niệm đã sớm không ở đại diễn thánh địa nữa. Ta hỏi là, ở đâu? Tổ Sơn, các ngươi đến Tổ Sơn đòi người đi, lấy thân phận nàng, Tổ Sơn không dám thu người. Tổ Sơn làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi đến quyết định. Nói như vậy, Tổ Sơn đã thu nàng thật, vậy thì cũng đừng trách ta chiêu cáo thiên hạ. Nhị trưởng lão tiếp tục dùng thân phận Thiên Hậu, kích thích Thẩm Uyên, cũng quan sát đến thể hiện của Thẩm Uyên. Thẩm Uyên không biết nhị trưởng lão đã biết bao nhiêu, nhưng biết hắn tuyệt đối không thể thừa nhận thân phận Tô Niệm có khác. Chiêu cáo đi, ngươi dám chiêu cáo thiên hạ, Tổ Sơn sẽ biết là các ngươi đang tập kích thánh địa. Ta cũng muốn nhìn xem, vạn đạo thần giáo các ngươi khiêng nổi hay không nổi Tổ Sơn thảo phạt. Đừng cho rằng Tổ Sơn các ngươi nhìn quá nặng, vạn đạo thần giáo không sợ thương sinh cung. Ngươi là ai, nhìn thân phận cũng không thấp, vậy mà lại có thể nói ra lời ngây thơ như vậy. Tổ Sơn uy hiếp lực ảnh hưởng của thiên hạ, địa vị là ở trong lòng dân chúng. Chỉ cần Tổ Sơn chính thức tuyên cáo thảo phạt vạn đạo thần giáo các ngươi, tự nhiên sẽ có hoàng tộc hoàng đạo ủng hộ Tổ Sơn. Sắc mặt nhị trưởng lão âm trầm xuống, phân phó với lục trưởng lão, nói. Ngươi tự mình săn giết đám đệ tử thánh địa chạy đến rừng rậm, không muốn sống, chỉ cần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng muốn nhìn xem. Trước mặt hắn muốn mang lên bao nhiêu cái đầu, mới bằng lòng nói ra chỗ của Tô Niệm. Khoan đã, Thẩm Uyên gọi lục trưởng lão đang muốn rời khỏi lại. Dù ngươi có lật khắp thánh địa, cũng tìm không thấy Tô Niệm. Tô Niệm đã bị thánh chủ bí mật mang theo trên người, thánh chủ ở đâu, nàng ở đó. Lúc này, thanh âm huyết bức lướt qua bầu trời, đến nơi này. Nàng chính là mẫu thân của Tô Niệm, Lâm Ngữ Linh. Thật sự đã bắt được. Nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão nhìn nữ tử trên lưng huyết bức, hơi kinh ngạc, sao lại không bị thương? Dễ dàng khống chế như vậy, Lâm Ngữ Linh tự mình nhảy xuống huyết bức, nhìn Thẩm Uyên be bét máu thịt, lạnh lùng chất vấn nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão. Các ngươi là ai? Tại sao muốn tập kích đại diễn thánh địa? Vạn đạo thần giáo, phụng mệnh điều tra Tô Niệm. Tô Niệm chỉ là hài tử, mạo phạm đến hoàng đạo Tây Bắc các ngươi rồi. Hoàng đạo Tây Bắc thật sự uy phong thật to, vì một hài tử mà cũng dám tàn sát thánh địa. Ta không biết ngươi là có thân phận gì, nhưng xem như giáo chủ của các ngươi, cũng không có can đảm mạo phạm thánh địa, ngươi đã gây tai họa cho vạn đạo thần giáo, tàn sát thánh địa chính là thú triều, không có bất cứ liên quan nào tới vạn đạo thần giáo chúng ta. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời ta, chúng ta lập tức rời khỏi, nếu như từ chối, ta có thể bảo chứng đám đệ tử thánh địa tàn mát trong rừng rậm một kẻ cũng đều không sống được. Giết đi, ta không có trả lời. Lục trưởng lão, giết, hủy đi thi thể, đầu mang về, đặt tới trước mặt nàng. Được, lục trưởng lão lùi lại hai bước, ánh mắt lạnh lẽo quét mắt nhìn Lâm Ngữ Linh cùng Thẩm Uyên, thả người nhảy lên thanh âm huyết bức, vọt vào trong rừng rậm. Lâm Ngữ Linh thờ ơ, mặc cho lục trưởng lão rời khỏi. Nhị trưởng lão hừ lạnh nói, trong mắt ngươi, đệ tử thánh địa so ra lại kém một đứa con gái của ngươi. Là ngươi muốn giết người, lại còn oán ta. Ta giết bao nhiêu người, quyết định bởi thái độ của ngươi. Đừng loạn vu oan, ngươi giết bao nhiêu người là quyết định bởi tâm tình của ngươi. Nói như vậy, ngươi thà rằng hy sinh mấy ngàn người của đại diễn thánh địa, cũng muốn bảo đảm cho nữ nhi của ngươi. Xem ra mệnh nữ nhi của ngươi, thật sự rất quan trọng nhỉ. Chớ chơi trò ngôn ngữ ti tiện này với ta, đồ sát người của thánh địa là vạn đạo thần giáo các ngươi, gánh chịu hậu quả cũng chính là vạn đạo thần giáo các ngươi. Ta nói, không có ai biết là chúng ta, nếu như ngươi là tập kích chính khác thánh địa, có lẽ thật đúng là không ai biết, nhưng ngươi tập kích chính là tôn chủ Tây Bộ. Tôn chủ Tây Bộ thì như thế nào, so với thánh địa khác, lại mạnh bao nhiêu? Xem ra ngươi thật sự không hiểu rõ, vậy ta nói cho ngươi biết. Bốn tôn chủ ở bốn phương thương huyền đều có một cung điện không chút thu hút nào, tên là Thiên Thu Các. Thiên Thu Các lệ thuộc vào Tổ Sơn, phụ trách ghi chép lịch sử chân thực. Ở trong đó không chỉ có chữ cấp thư quyền đặc thù vĩnh viễn không biến mất, cũng có các loại linh bảo ghi chép sự vật xung quanh, ví dụ như Linh Lung Huyết Châu, ghi chép sự vật xung quanh, vẻ mặt nhị trưởng lão run lên, gắt gao tiếp cận Lâm Ngữ Linh. Linh Lung Huyết Châu là cái gì? Cách chương.